Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, cầm kiếm thiếu nữ. Cái niên đại này, dân tỷ lệ sống sót cũng không cao, cho nên lộ ra hoang vắng. Mặc dù là thôn trang, nhưng là từng nhà đều cách đủ xa. Chi quân đội này nhân số không coi là nhiều, nhưng là vì không kinh nhiễu cư dân nơi này, Nala vẫn là không có để quân đội tiến vào thôn trang, mà là chú đó ở thôn trang mặt phía nam bên trong vùng quê. Nala ngồi ở đống lửa cách đó không xa, cũng không có đem trầm trọng áo giáp cởi ra. Thỉnh thoảng hắn biết ngẩng đầu nhìn về phía thôn trang một bên khác. Trong lòng của nàng luôn có một tia cảm giác bất tường. Ban đêm tuần tra an bài thế nào? Nala hướng về đi tới Rhys hỏi. Đã trải qua an bài xong xuôi. Rhys sắc mặt khó coi. Hắn thẳng thắn nói ra. Nhưng là ta không cho rằng bọn họ sẽ thêm dụng tâm gác đêm. Sĩ khí vẫn là quá đê mê. Rhys ngồi xuống thở dài một tiếng nói ra. Bọn hắn nhìn không thấy hy vọng. Bọn hắn không cho rằng có thể thắng, cho nên hết thảy hành động cũng không có động lực. Ta đã biết, Nala nhẹ gật đầu. Cái này 7 năm Inchekame bị đánh sợ, quân đội nhuệ khí toàn bộ tại lần lượt bên trong chiến bại biến mất. Bọn hắn sở dĩ còn nguyện ý trên chiến trường, đó là bởi vì bọn hắn đã trải qua không có lựa chọn nào khác. Đào binh tại những địa phương khác địa vị là rất thấp. Bị phát hiện là đào binh cũng bị bắt lại. Như vậy thì có thể đem biếm thành không có bất kỳ cái gì thân phận nô lệ. Loại cuộc sống đó còn không bằng đã chết tốt một chút. Dạng này trạng thái quân đội tiến về tiền tuyến chỉ là đi mất mạng. Nala trở lại nhìn về phía những binh lính kia. Nàng có thể cảm giác được bọn họ mê mang. Bọn hắn không e ngại tử vong, nhưng là loại này không sợ chết, cũng không hề oanh liệt, bọn hắn chỉ là hoàn toàn không có mục tiêu thôi. Có đôi khi nhìn lấy này quần binh sĩ, nàng đều phảng phất cảm giác mình đang nhìn một đám tử thi. Chỉ có loại kia minh xác tự thân tín niệm, có thể là tin kia niệm không sợ thời điểm chết, loại kia không sợ tử vong mới đáng kính nể, bằng không loại này chết rồi cũng cái gọi là trạng thái, sẽ chỉ làm người thở dài. Bi ai thở dài, nhất định phải làm những gì, để bọn hắn một lần nữa sống tới. Nala xoay người, nhìn lấy khiêu động hỏa diễm, nhưng là đầu óc trống rỗng. Đối với làm sao ủng hộ sĩ khí, nàng chỉ bất quá một cái nông thôn nha đầu thôi. Làm sao biết nhiều như vậy, nàng còn nhỏ là ở Rhystomia lớn lên, lúc kia Rhea phần lớn người đều bài xích nàng. Nàng rất ít tiếp xúc những người khác. Đến rồi Inchekame, nàng vì không bại lộ tại xét nhất thế nhãn tuyến dưới, hàng năm đều ở bên trong nông trường. River cũng chỉ bảo nàng chiến đấu, làm sao đi ủng hộ người khác. River bản thân cũng không biết. Quả nhiên mang binh đánh giặc khó khăn nhất. Nala phồng lên miệng nghĩ đến. Nàng hiện tại chỉ muốn có một bữa cơm no đủ. Đáng tiếc quân lương cũng không tính sung túc, một loại chĩu nặng đồ vật bị nàng chống trên bờ vai. Cái này khiến nàng đặc biệt khổ não. Nala đối với quốc gia không có bao nhiêu khái niệm, nhưng là Inchekame là Isabella cố hương. Tại nàng còn nhỏ thời điểm, sinh hoạt cực kỳ lý trí gian nan. Isabella thường xuyên cùng nàng kể rõ tại Inchekame phát sinh sự tình. Nếu như Inchekame bị diệt quốc, mụ mụ sẽ rất thương tâm đi. Nala chính là nghĩ như thế. Lúc trước mới chịu đáp ứng Luan thỉnh cầu đứng ra. Rhys ngồi ở một bên nhìn lấy Nala. Nàng chỉ là một cái 17 tuổi không chịu qua huấn luyện quân sự tiểu cô nương thôi. Đây hết thảy đều không nên là nàng thừa nhận, nhưng là làm chỉ có nàng có thể gánh chịu vị trí kia thời điểm. Nàng lại đứng dậy, cứ việc buồn rầu, lại không có bất kỳ cái gì muốn trốn tránh suy nghĩ. Thật tốt đẹp, Rhys thầm nghĩ đến, hy vọng nàng sẽ không bị hủy bởi trong chiến tranh. Chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng kêu kinh hoàng. đem Nala từ bên trong buồn rầu bừng tỉnh. Tiếng thét chói tai là từ trong thôn trang truyền tới. Bên trong đã xảy ra chuyện. Nala đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc. Quả nhiên lúc mới tới nàng cảm giác được cái kia tia bất tường. Cũng không có cảm giác sai. Quả thật có cái gì tai nạn phát sinh ở nơi này. Đến một đội người, theo ta đi xem xét. Những người khác cảnh giới chờ lệnh. Nala lớn tiếng nói, trực tiếp đem kỵ sĩ bạt kiếm đi ra. Trắng tinh lưỡi kiếm, tại ánh lửa chiếu rọi xuống phảng phất cũng dấy lên hỏa diễm. Mà nắm lấy hỏa diễm chi kiếm mặc khôi giáp thiếu nữ, cũng chiếu rọi ở trong mắt mọi người, cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được xúc động. Đúng, một số người theo bản năng liền đứng lên, nghe theo Nala mệnh lệnh. Nhưng mà Nala cũng không có chờ đợi những người này, mà là giải hết bạch mã thắt chặt cương ngựa, trở mình lên ngựa, cầm trong tay trường kiếm, hướng về thôn trang bên kia mau chóng đuổi theo. Nhìn lấy bạch mã bên trên thiếu nữ, Rhys cũng không có lựa chọn đi theo, mà là lưu tại doanh địa, an bài các loại công việc. Tại loại này có đột phát trạng huống thời điểm, hắn mới phát hiện chi bộ đội này cũng không phải là chỉ có sĩ khí đê mê một vấn đề này. Quản lý là tương đối hỗn loạn, quý tộc mang tới tư binh, nghe được mệnh lệnh của hắn, phản ứng đầu tiên lại là đi bảo vệ mình lãnh chúa. Đối với Rhys mệnh lệnh hoàn toàn không nhìn, mà trong bộ đội đồng thời có mấy người hạ mệnh lệnh. Trừ cái đó ra, còn có một cái quý tộc phát hiện rối loạn về sau, trực tiếp luống cuống, nói Colomier bị phá, Royer người đã đánh vào đến rồi, phải dẫn người trở về, đưa tới cực lớn rối loạn, toàn bộ doanh địa loạn thành một đoàn. Nala tại còn tốt, có trên danh nghĩa lãnh tụ, Nala không ở, mấy cái quý tộc ai cũng không phục ai, có thể nói nếu quả như thật có địch quân đánh lén, toàn bộ bộ đội sẽ trực tiếp bị tiêu diệt. Không có cách nào, Rhys đành phải trước hết để cho bản thân mang tới tư binh tiến đến trợ giúp Nala. Sau đó trực tiếp rút ra kỵ sĩ kiếm, lấy xuống một cái bao tay trắng, nhét vào cái kia ồn ào lấy phải trở về trên mặt của quý tộc. Lớn tiếng nói ra, Magandin tước sĩ, ta cho rằng ngươi hiện tại rời khỏi, bôi nhỏ quý tộc vinh dự. Rhys đem kỵ sĩ kiếm cắm ở trước người, như đinh chém sắt nói ra, nếu như ngươi kiên trì muốn rời khỏi, vậy liền đến một trận liên quan đến quý tộc vinh dự quyết đấu đi. Ta sẽ không chút do dự chém xuống ngươi cái kia chảy đầy nước mắt và nước mũi đầu, để ngươi mang theo sỉ nhục chết đi. Gặp một lần Magandin ra các vị tiên tổ, Rhys cầm trong tay kỵ sĩ kiếm cao giọng hỏi, hiện tại nói cho ta biết quyết định của ngươi. Rhys hành vi hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Magandin tước sĩ nhìn dưới mặt đất bao tay trắng, cuối cùng không có đi nhặt lên bao tay trắng. Rhys cũng thừa cơ hội này phóng thích mệnh lệnh, toàn bộ tìm tới bản thân đội ngũ, duy trì dự đoán đội ngũ, bảo trì trật tự cùng cảnh giác, chờ đợi phía trước truyền đến tin tức, sau đó dựa theo đội ngũ trước sau tiến về thôn trang hoặc là rút lui. Mà lúc này đây, Nala cũng cưỡi bạch mã, giờ kỵ sĩ kiếm lái vào thôn trang, tìm tiếng thét chói tai đi qua. Long chi huyết giao phó nàng nhìn ban đêm năng lực, nàng nhìn thấy một người mặc rách dưới vải bố người, chính nằm sấp ở trên một cỗ thi thể, cúi đầu không ngừng cắn xé cái gì, phảng phất phát giác được Nala đến, người này xoay người lại. Khô cạn đến mặt của biến thành màu đen, trên gương mặt còn nát một tảng lớn cơ bắp, nhìn qua hết sức buồn nôn. Loại này rung động, Nala cau mày, đối phương giống như là thực vật hoặc là côn trùng đồng dạng. Cơ hồ không có thuộc về linh hồn rung động, là chân chính cái xác không hồn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.